Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 699, đặc tính kích thích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tụ tập cùng phóng thích. Trong đầu thoáng hiện xuất quan tại mộng hồn kiếm đặc tính. Lưu Kiệt trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm. Hắn hôm nay nếu đã phát hiện mộng hồn kiếm thân kiếm ẩn giấu đặc tính, vậy kế tiếp hắn lại đem làm như thế nào mới có thể xem bà tử ca như nhau đem cái này mộng hồn kiếm ẩn núp đặc tính kích thích ra đâu? Phịch, lại là một tiếng nổ thật to âm. Lưu Kiệt nhà vị trí một đạo hố sâu đã hiển hiện ra. Bà tử ca búa tạ nệ đánh trên mặt đất, không lúc nào không tản ra tự thân uy lực. Chiến đấu bên trong phân tâm, bắt đầu binh ra đại kỵ à, ngươi đây coi như là ở khinh miệt ngươi đối thủ, cũng là đối với mình không tôn trọng. Bà tử ca cao nhất mang cười khẽ, trên mặt khinh miệt sâu hơn, nhìn trước mặt Lưu Kiệt, chẳng qua là đang suy tư một ít chuyện tình thôi, thừa dịp ta chưa chuẩn bị liền ra tay, cái này cũng không phù hợp một mình đấu nguyên tắc đi. Mặc dù bây giờ mọi người là ở hỗn chiến, suy tư quý công ty nơi, nhưng lâu dài tới nay kinh nghiệm chiến đấu hay là để cho Lưu Kiệt có mấy phần phòng bị. Chính là điểm này phòng bị, để cho hắn ở bà tử ca đánh lén bên trong tránh né tới đây. Một điểm này thuần túy là góp nhặt từng ngày hạ để chiến đấu nơi đảm bảo lưu lại kinh nghiệm. Vậy vào thời khắc này cứu hắn một mạng. Nếu là thật chúng vậy một nện mà nói, hắn bây giờ tối thiểu là phải bị không thiếu tổn thương. Dẫu sao siêu việt lãnh vực cường giả phát ra nhất kích, cũng không lúc tùy tùy tiện tiện là có thể không đáng kể. Vũ khí đặc tính, tựa hồ là nhìn thấu Lưu Kiệt trong lòng lo lắng. Bà tử ca cái một lời nói ra, đồ có một cái thánh khí, nhưng không biết như thế nào sử dụng. Người thật là làm hại cái này cầm thánh khí. Bà tử ca hừ lạnh một tiếng. Đối với trước mặt Lưu Kiệt lại là khinh miệt. Bất quá suy nghĩ một chút hắn cũng bình thường lại. Một cái nhìn qua tuổi còn trẻ chỉ có 20 hơn tuổi người năng lực. Có thể vọng tưởng hắn thực lực có mấy phần. Cho dù hắn thực lực giống vậy đạt tới siêu việt lãnh vực cảnh giới, nhưng chân chính có thể phát huy ra được thực lực có mấy phần. Thân là một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú người năng lực, bà tử ca tự tin mình đương nhiên có tư cách biểu đạt ra đối với Lưu Kiệt người trẻ tuổi này khinh miệt. Nhưng là một giây kế tiếp, hắn nhận biết chính là bị lật đổ. Niết bàn chi tù một lần nữa tại vô hình bên trong nhô lên giam cầm ở hắn thân hình. Tam thanh ngự kiếm thuật cưỡi 12 cầm thiên can địa chi kiếm giống như mũi tên vậy hướng hắn. Cùng chung bắn tới, mỗi một thanh kiếm cũng giống như một viên đạn đại bác vậy đánh phía hắn. Tình cảnh nhìn qua quả thực nguy nga, mơ hồ bên trong, bà tử ca trong tay bể tan tành chi nện một lần nữa sáng lên. To lớn tường đất một lần nữa vô căn cứ dâng lên ngăn cản vậy 12 viên đạn đại bác đánh. Cùng trước kia giống nhau như đúc chiêu thức, cứ việc lão bộ nhưng vậy rất thực dụng chặn lại phi kiếm công kích. Giống nhau như đúc chiêu thức, có phải hay không hơi quá lão bộ? Lần này, không chờ to lớn tường đất bể tan tành, một đạo thân ảnh đã tới bà tử ca bên người. Kiếm quang chớp mắt, đã hướng hắn bả vai hung hăng chém tới. Oanh, sống chết trong nháy mắt đang lúc. Bể tan tành chi nện một lần nữa đúng lúc giơ lên. Cùng mộng hồn kiếm hai bên đụng nhau, một đạo mãnh liệt sóng trùng kích trực tiếp mở tung chung quanh dựng đứng dậy tường đất, đem trực tiếp nghiền, mà một kích này cao thấp cũng ở đây trong nháy mắt phán định đi ra. Sân chính giữa, Lưu Kiệt thân hình bay lên, mộng hồn kiếm chém đánh tại bể tan tành chi chùy thân chùy. Bà tử ca dưới chân một khối lớn sân hạ vùi lấp đi xuống. Hiển lộ ra Lưu Kiệt một kiếm này uy lực. Kém không nhiều vậy sắp kết thúc. Chỉ hoãn tiếp nữa sợ rằng qua lãng phí thời gian. Trong tai truyền tới một tiếng khẽ nói. Một giây kế tiếp, bà Tử Ca trong mắt xuất hiện trường kiếm càng lúc càng sáng tình hình. Trường kiếm một lần nữa giơ lên thật cao, hướng hắn hung hăng nện xuống. Oanh, lại là một tiếng nổ, vén lên trận trận bụi mù mơ hồ tầm mắt. Đến khi bụi mù tan hết thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt không khỏi trợn to mấy phần. Lưu Kiệt cùng bà Tử Ca giữa hai người chiến đấu. Vậy nguyên bản bị bà Tử Ca đơn thuần áp chế một mực thuộc về vị trí phòng thủ người tuổi trẻ. Lúc này đứng ở một đạo 10 mét bao sâu hố to trước mặt. Khói mù tan hết sau đó. Hố to bên trong vậy một đạo thân ảnh vậy vào lúc này từ từ hiện ra. Chính là trước có không thể nhất thế tư thế chiến đấu bà Tử Ca. Lúc này bà Tử Ca nhìn qua có chút chật vật. Trừ cả người trên dưới quần áo đã đổ nát không chịu nổi trở ra. Trước vậy một con nắm bể tan tành chi chùy tay phải cánh tay đã toàn bộ chật khớp. Trên đó loang lổ vết máu nhìn thấy mà giật mình. Mắt dòm là không thể đang tiếp tục chiến đấu. Nghiêm túc, lợi hại, người trẻ tuổi này kết quả là ai? Siêu Việt lãnh vực, tuyệt đối không có sai rồi. Hắn lại đánh bại một người siêu việt lãnh vực cường giả. Làm Lưu Kiệt nhảy vào hố sâu bên trong. Một cái cầm lên đã không cách nào tái chiến bà Tử Ca đem ném ra sân phạm vi thời điểm. Đưa tới hiện trường không thiếu người xem khiếp sợ. Hiện trường bên trong đang tại chiến đấu siêu việt lãnh vực người năng lực không thiếu. Nhưng có Lưu Kiệt hai người như vậy thanh thế hạo chiến đấu lớn. Nhưng cũng không có mấy người. Bởi vì này giữa hai người chiến đấu vậy vào lúc này đưa tới không ít người chú ý. Lại thắng, chỗ ngồi, Nhâm gia gia chủ Nhâm Kim đồng dạng cũng là mặt đầy giật mình. Đã già yếu ra nếp nhăn tới một chỗ, nhìn về phía sân bên trong Lưu Kiệt không biết đang suy nghĩ gì. Vốn chính là lại tỷ số thắng không phải sao, dẫu sao trong tay hắn nhưng mà nắm giữ một cái thánh khí. Nếu như lão phu không có nhìn lầm, hắn mới vừa rồi đã vận dụng vậy một cái thánh khí đặc tính. Linh khí cùng thánh khí giữa chênh lệch, chẳng lẽ người vẫn chưa rõ sao? Thân là vương đô dưới một người trên vạn người hai người cao tầng. Diệp gia gia chủ tựa hồ thật cao hứng thấy Nhâm lão gia tử ăn tất. Có chút nghiền ngẫm nói, nhưng là trong lòng đối với Lưu Kiệt lòng hiếu kỳ nhưng là con tăng không giảm. Đánh bại bà Tử Ca sau đó, Lưu Kiệt cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn trong tay mộng hồn kiếm, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng. Mà chung quanh những thứ khác người năng lực, ở thấy được cái này một bộ tình cảnh sau đó lại là sinh lòng sợ hãi. Trong chốc lát lại là không dám tiến lên công kích Lưu Kiệt. Cái này ngược lại là cho Lưu Kiệt một ít hòa hoãn cơ hội. Tụ tập cùng phóng thích sao? Lưu Kiệt tự lẩm bẩm. Trước bổ về phía bà Tử Ca vậy một đao cuối cùng rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chỉ sợ cũng chỉ có thân là lúc ấy người hắn mới rõ ràng. Giống như Diệp lão gia tử nói như vậy. Hắn ở công hướng bà Tử Ca một khắc kia. Thành công kích phát trong tay mộng hồn kiếm đặc tính. Trong nháy mắt kia. Đi qua nén sau linh năng tràn vào mộng hồn kiếm thân kiếm bên trong. Lại do vậy một đạo chém mà huy kích đi ra. Thành công để cho bà Tử Ca mất đi năng lực chiến đấu. Mà vậy một đạo chém uy lực. Lại là Lưu Kiệt nơi nén vào mộng hồn kiếm thân kiếm bên trong linh năng gấp đôi. Cái này chính là thánh khí mộng hồn kiếm đặc tính. Nói cách khác, mộng hồn kiếm nơi cầm đặc tính. Có thể đem tự thân hấp thu linh năng lấy gấp hai hiệu quả kích thích ra. Tuy nói không có bể tan tành chi nện như vậy thanh thế thật lớn. Nhưng hiệu quả vậy đủ để rung động lòng người. Thử nghĩ, nếu như Lưu Kiệt đem hết toàn lực thả ra một kích này. Vậy đem lại sẽ là một cái hiệu quả như thế nào đây? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai/nối-quat/nối-tai/nối-dat/cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?